Người yêu cũ, chương 39, diện kiến mụ phù thủy thời A Còng. Góc chuyện audio.com. Bước vào nhà vệ sinh, tôi trố mắt ra nhìn. Khiếp thật, đúng là sở thích người giàu bao giờ cũng khác những người bình thường. Bởi vì đến nhà vệ sinh cũng được dát vàng. Phải công nhận là sạch và mát quá. Thôi tôi đổi ý rồi, ngủ ở đây một tí cũng được. Đùa thôi ạ, nhưng cô tôi là con người có văn hóa. Muốn ngủ thì phải về nhà ngủ mới xứng đáng với lời bố dặn. Cho nên sau khi giải quyết xong, tôi ra ngoài nhưng bị lạc đường mất tiêu rồi. Thế là tôi đành liều rẽ sang phải. Vì Long từng nói cậu ấy thích bên phải. Rẽ sang phải tôi bắt gặp một căn phòng lớn. Chắc là phòng ngủ vì có giường. Nói chung có toàn bộ thứ được cấu tạo thành hai chữ phòng riêng. Mệt, lạnh, buồn ngủ díu cả mắt. Sẵn có giường, có chăn, tôi leo tót lên giường ngủ. Bố à, con xin lỗi vì cô thể giữ đúng lời hứa. Đợi tôi hoài mà vẫn cô thấy con lợn như tôi ra ngoài. Trình Anh sốt ruột, lo lắng sợ tôi gặp chuyện. Cậu ta đành bước vào nhà vệ sinh nhưng cô thấy bóng dáng của tôi đâu. Lúc này cậu ta bắt đầu có cảm giác chẳng lành, liên tục gọi tên tôi. Thư, cậu ở đâu? Tiếng gọi vang cả nhà mà con lợn như tôi vẫn ngủ như chết dẫm. Cậu ta tính chạy ra ngoài tìm thì, nghe thấy tiếng gáy o o o trong phòng mình. Bước vào phòng, nhìn thấy tôi đang ngủ ngon lành. Trình Anh mới nhẹ nhõm ngồi xuống đắp lại chăn cho tôi. Đồ con lợn, cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào cô? Hai, cậu ta cứ ngồi anti ngắm con lợn. Tôi đó, không ngờ lúc cậu ngủ thật yên bình. Dễ ý cậu ta là tôi nói nhiều à, ngắm một lâu Trình Anh ra ngoài thì chị dâu của cậu ta trở về. Đó là một bà chị cực kỳ xinh đẹp và sang trọng nhưng tình tính thì trái ngược hoàn toàn. Đặc biệt sau này chả hiểu nỗi tôi đã làm gì sai mà chị ta luôn công kích nói xấu và ghét tôi ra mặt. Điện thoại em còn tiền cô cho chị mượn? Có, em để trên bàn đấy. Sau đó Trình Anh ra ngoài. Việc cậu ta đi đâu thì tôi cô có biết, bởi chuyện tôi chạm mặt chị dâu của Trình Anh lần đầu tiên đây này. Giống với Trình Anh, chị ta vào phòng của em trai mình vì nghe thấy tiếng gáy rất chi là to. Nói thật cho đến bây giờ tôi vẫn có thể hiểu nổi sao đang yên đang lành lại đi gáy để làm cái quái gì. Thế rồi chị ta thấy tôi ngủ trên giường, mặt hầm hầm cô nói gì lao tới lôi cổ tôi dậy. Vừa nói vừa dậy bằng giọng cực kỳ đanh thép như kiểu bắt gặp chồng ngoại tình ý, mày là ai? Sao lại ngủ ở đây? Có dậy mau cô, vừa nói chị ta vừa lôi đứt cái áo 280.000 mà tôi vừa mới sắm xong. Bà mụ phù thủy đó ngang nhiên phá hoại buổi cầu hôn lãng mạn của tôi và Long. Hụt mất rồi, bỗng dưng nghe tiếng dẹt một phát, tôi bừng tỉnh và đứng hình nhìn chiếc áo của mình rách tả tơi. Cúi đầu lên nhìn thì bà phù thủy cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Trời ơi, ma quỷ phương nào mau chóng hiện hình dùm. Tôi thầm nghĩ, cách trương,